chính là được Bích Vân Sư Tỷ gia tộc một vị tu sĩ đề cử. Xích Thủy liên tưởng đến Tần Sư Thúc đối Bích Vân Sư Tỷ thái độ, cố nhân sau a ngay lúc đó Tần Sư Thúc, tại không có chút nào dựa vào tình huống dưới, là như thế đạt được Bích Vân Sư Tỷ gia tộc tu sĩ đề cử. Xích Thủy như có điều suy nghĩ, hứng hờ đem màu trắng bình sứ mở ra, hút ra một viên hắc châm nhìn một chút, cảm thấy khẽ động, viên kia hắc châm liền từ trên tay của nàng biến mất. Xích Thủy tay run một cái, lập tức đứng người lên, trong mắt là nồng đậm kinh ngạc, xen lẫn vẻ vui sướng, thu tiến vào liền gặp tại nàng thượng đan điền bên trong, viên kia hắc châm đã là thu nhỏ như lông châu phẩm chất, chính vòng quanh nàng nằm cái nguyên anh, chậm rãi di động. Nàng tay khẽ vẫy, viên kia hắc châm lại lần nữa xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng, nàng lập tức đại hỉ, nhanh chóng đem màu trắng bình sứ bên trong hắc châm toàn bộ hút ra, tâm niệm vừa động, đem toàn bộ nhận được chính mình thượng đan điền bên trong. Tổng cộng 50 mai hắc châm, vây quanh nàng năm cái nguyên anh, theo từng người quỹ tích vận hành, nhìn qua rất là hùng vĩ. Nhưng Xích Thủy còn chưa kịp thưởng thức, liền cảm giác linh hồn một cỗ nhiệt khí dâng lên, càng ngày càng nóng, càng ngày càng bỏng, tựa hồ muốn đem linh hồn của nàng đốt cháy. Nàng kinh hãi, đau khổ kịch liệt nháy mắt càn quét hướng nàng, cả người một chút mềm ngã xuống trên mặt đất, muốn chống cự, nhưng là không biết từ chỗ nào chống cự lên. Không cần đoán, đều biết là những cái kia hắc châm có vấn đề, nàng cắn răng, ý niệm thúc đẩy phía dưới, đem những cái kia hắc châm tất cả đều triệu ra tới. Lập tức, lửa nóng tối lui. Xích Thủy toàn thân buông lỏng, nằm dạp trên mặt đất, một lúc lâu sau, mới dãy rủa lấy ngồi dậy, xóa đi trên trán mồ hôi, nhìn qua rơi lả tả trên đất hắc châm, im lặng im lặng.